Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, biến cố đột phát. Nam An Quận Vương, thật mẹ nó ngưu bức, giả tông dám đánh cam đoan, cái thằng này cũng không hiểu biết hắn, viết sách mới hải ngoại kiến quốc, bằng không thì cũng sẽ không lỗ mãng. Như thế, trong kinh đại lão coi như đối với Nam Cương Nam thổ địa có hứng thú, cũng sẽ không tùy tiện gọi đóng giữ Nam Cương Nam An Quận Vương biết. Được, khẳng định phải là đạt thành chung nhận thức về sau. Về sau toàn bộ thế lực hoặc là tập đoàn danh nghĩa, cùng Nam An Quận Vương hiệp thương, hoặc là tạo áp lực. Dù sao, Nam An Quận Vương chính là đại khánh có ít có được binh quyền. Vương khác họ, làm người ngạo khí không thế nào dễ tiếp xúc. Chính là kinh thành huân quý tập đoàn, cũng sẽ không tùy tiện cùng Nam An Quận Vương liên minh. Đến lúc đó lợi ích như thế nào phân chia? Tóm lại, giả tông mới ở kinh thành cao tầng nhất lên gợn sóng không giả. Nhưng bởi vì lấy thời gian quá ngắn nguyên nhân, rất không có khả năng cấp tốc hình thành nhất trí quyết nghị. Lưu thủ kinh thành Nam An Quận Vương phủ, bất quá chỉ là Nam An Quận Vương lão nương cùng mấy cái thê thiếp. Nam An Vương phủ Nam Đinh cơ bản đều ở Nam Cương biên quân pha trộn, làm sao có thể đối với kinh thành đột nhiên dâng lên phong trào làm ra kịp thời phản ứng. Nói cách khác, Nam An Quận Vương lần này xuất binh chinh phạt Thiến Hương quốc chính là tự tiện hành động. Lần này hắn xem như đâm cái sọt lớn, ở kinh thành quyền quý đối với Nam Cương Nam thổ địa sinh ra hứng thú thời điểm, tùy tiện xua binh giết vào phiên thuộc quốc cảnh bên trong. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nếu là thuận lợi kiến công cũng liền thôi, nhưng nếu là chiến bại, đoán chừng Nam An Quận Vương đem trả giá thê thảm đau đớn đến không thể thở nổi đại giới, mới có thể miễn cưỡng quá quan. Lớn nhất khả năng chính là trực tiếp bị tước đoạt quân quyền, trở thành Bắc Tĩnh Quận Vương. Rảnh rỗi như vậy tán vương ra, thậm chí còn rất có không bằng. Đang hỏi rõ ràng Nam An Quận Vương xuất chinh mang theo binh mã số lượng, cùng lương thảo số lượng, còn có binh mã sở đi đường tuyến sau. Dượng, Nam An Quận Vương lần này thực tế quá mức mạo phạm. Vẫy lui đến đây báo tin đô chỉ huy sứ nha môn tướng lãnh cao cấp về sau, giả tông tức giận nói, làm không tốt, là muốn cắm ngã nhào. Không thể nào, Nam An Quận Vương lại thế nào lỗ mãng, cũng là biên quân lão tướng. Lâm Như Hải trần chờ nói, nó đóng giữ Nam Cương tầm 10 năm, không phải vẫn luôn không có đi ra vấn đề a? Cái giám lão tướng, giả tông không có chút nào khách khí, cười nhạo nói, nhìn chung Nam An Quận Vương đóng giữ Nam Cương kinh lịch, chỉ huy đánh trận số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có phải là thật hay không chính là hắn tự mình chỉ huy, ai cũng không rõ ràng a. Kia, Lâm Như Hải thần sắc càng thêm do dự, hắn đối với hành quân đánh trận cũng không hiểu a, dượng hẳn là biết được, Nam Cương phía Nam địa hình, cơ hồ tất cả đều là núi non trùng điệp, đối với hậu cần bổ cấp áp lực quá lớn. Giả tông trầm giọng phân tích nói, Nam An Quận Vương đều không làm tốt chuẩn bị, một hơi liền tự mình dẫn 50.000 đại quân giết vào Thiến Hương quốc cảnh nội, vẻn vẹn vượt Gờ Cương biên cảnh núi non trùng điệp chính là cái 10 phần vất vả công việc. Nếu là lúc này hậu cần lương thảo bị đoạn, không thể nào. Lâm Như Hải kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Muốn đúng như này coi như ra đại sự, quân đội đều đã xuất phát, chúng ta cũng quản không được như vậy rất nhiều. Giả tông cười nhạo nói, dưới mắt chúng ta muốn làm, đầu tiên là hướng kinh thành báo cáo, đồng thời chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lương thảo quân giới, chuẩn bị vận chuyển về Nam Cương. Mặc dù không có đương kim cùng triều đình mệnh lệnh, nhưng chuẩn bị sớm dù sao cũng so không có chuẩn bị tốt. Nếu là vạn nhất xuất hiện bết bát nhất tình huống, cũng không đến nỗi gọi thế cục triệt để thối nát. Lâm Như Hải là cái hành động phái, nghe theo giả tông đề nghị sau lập tức hành động, đầu tiên tự nhiên là lấy 800 dặm khẩn cấp hướng triều đình báo cáo. Đồng thời tìm đến bố chính sứ cùng án sát sứ, cùng đô chỉ huy sứ, đem, trong lòng lo lắng vừa nói, chỉ nói sớm làm tốt chi viện chuẩn bị. Còn lại, mấy vị đại lão tuy có chần chờ vẫn là đáp ứng cộng đồng ký tên ký phát. Mệnh lệnh, dự trữ ở các nơi kho lúa bên trong trần lương, cấp tốc vận chuyển toàn bộ, điều đến khoảng cách Nam Cương gần nhất đường thủy chỗ sung yếu chi. Địa. Đồng thời chiêu mộ dân tráng tùy thời làm tốt xuất phát chuẩn bị. Làm những này thời điểm, bại lộ không ít vấn đề. Tỉ như quan kho bên trong lương thực số lượng không khớp hào. Tỉ như, quan kho bên trong lương thực bị theo thứ tự hàng nhái chờ một chút. Lâm Như Hải không có một mắt nhắm một mắt mở, mà là nghe theo Giả Tông. Đề nghị, giao trách nhiệm quản lý quan kho quan lại kỳ hạn đem trộm bán. Lương thực bổ túc. Thuận tiện giao nạp một bút cách xù tiền phạt. Sau đó, trực tiếp rời thành triệt để người rảnh rỗi. Khoan hãy nói, như thế trừng phạt lại gọi những này bạo lộ ra quan lại. Từng cái mang ơn, nếu là thay cái nghiêm khắc điểm đó chính là mất đầu. Xét nhà kết cục, không quan tướng thương quản lý chế độ hoàn thiện. Đồng thời kiên trì, không ngừng cho quan kho quan lại áp lực cực lớn. Chuyện như vậy căn bản là không cách nào ngăn chặn, giết một nhóm còn có đám tiếp theo, căn bản là giết không nổi. Giả Tông cười nhạo nói, quan kho tác dụng chính là vì ổn định lương, thực giá hàng, ở tai nạn hoặc là chuyện khẩn cấp bộc phát thời điểm, có thể kịp thời tiếp viện địa phương cần, chỉ cần có thể cam đoan điều vận, lương thực sung túc, cái khác quản nhiều như vậy nhiều làm gì. Mặt khác chính là, Hoài Dương đô chỉ huy sứ dưới trướng binh sĩ, triệt để, nát hỏng bét, mẹ nó, liền Giả Tông tận mắt nhìn thấy, đám hỗn đản kia đồ vật ngay cả, cái đội ngũ đều đứng không đủ, chớ nói chi là tổ chức điều động đến dân, phu tiến hành lâm thời huấn luyện quân sự, quả thực trò cười chồng chất, Giả Tông còn tốt, trong lòng đã sớm chuẩn bị, Lâm Như Hải cùng bố chính sứ cùng án sát sứ sắc mặt. Kia mới gọi một, cái đặc sắc, khục, Giang Nam binh sĩ triệt để mục nát, cũng không biết danh xưng, Nam Cương tinh nhuệ biên quân, sức chiến đấu đến tột cùng có bao, nhiêu, tóm lại, lần này Hoài Dương địa phương khẩn cấp động viên, náo ra, không ít trò cười, dượng không cần đến sốt ruột phát hỏa, chỉ cần cho đô chỉ huy sứ nha, môn đầy đủ áp lực liền thành. Thấy Lâm Như Hải một bộ lo lắng dáng vẻ, Giả Tông xem thường trấn an, nói, quan binh địa phương lâu sơ huấn luyện không sao, chỉ cần phía trên bắt nghiêm một điểm, đô chỉ huy sứ nha môn tự nhiên sẽ đem quân đội huấn luyện cường độ làm lên. Nhưng nếu là Nam An quận vương lần này xảy ra ngoài ý muốn, gọi Thiến Hương quốc chạy tới giết, phát hiện Giang Nam quan binh đều là bộ dáng này, Lâm Như Hải mặt ủ mày trao, phía sau cũng không nói ra miệng, nhưng ý, tứ đã hết sức rõ ràng, sợ là sẽ phải gọi đám này man di lên một ít tâm tư a. Ha ha, Giả Tông xem thường, thật cũng không lại mở miệng thuyết phục, cái gọi là không có ở đây không lo việc đó. Lâm Như Hải coi như lại lo, lắng lại như thế nào? Nam Cương khoảng cách Hoài Dương cũng không gần, coi như xảy ra chuyện triều đình cũng sẽ không điều Lâm Như Hải đi qua. Đây không phải rõ ràng hố người a. Kinh thành hoàng cung, ngự thư phòng, đồ hỗn trướng, Nam An quận vương đây là muốn làm gì? Đương kim nộ khí trùng thiên nghiêm nghị gào thét, nhìn về phía trong điện, một đám nội các đại thần, nhất là binh bộ thượng thư Ngưu Kế Tông ánh, mắt mười phần bất thiện, Duy Tế cùng Nhung, không phải giả vờ tay tại người. Ở xa Hạ Thương thời đại, ngay lúc đó thiên tử đều có quan niệm như vậy. Chớ nói chi là dưới mắt, đương kim tuyệt đối dung không được chuyện như vậy, không trải qua triều đình cho phép, dám tự mình dẫn 50.000 biên quân, giết vào phiên thuộc quốc cảnh bên trong. Đương kim ánh mắt băng lãnh, cười lạnh nói, thật sự là uy phong thật to, thật là lớn khí phái a. Châu Đại Tư Mã cũng không có cái gì nói a. Ngưu Kế Tông mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, trong lòng đã sớm đem Nam An quận vương mắng chó máu xối đầu. Lúc này lại không thể không nhắm mắt nói, bệ hạ, khả năng tình thế khẩn cấp. Nam An quận vương không kịp báo cáo. Tốt một cái không kịp báo cáo. Còn lại mấy vị nội các đại lão mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng thì nhịn không được liên tục giễu cợt. Nam An quận vương kia báo cáo đâu? Đương kim đầy mắt phun lửa. Sắc mặt khó coi cười lạnh nói. Liền ngay cả Hoài Dương bên kia đều đưa tới quân báo. Nam Cương phương diện tin. Tức vẫn là cái gì cũng không có. Đây chính là tình huống khẩn cấp biểu. Hiện a, cái này, Ngưu Kế Tông cúi đầu không nói. Có thể đỉnh lấy đương kim bất mãn cùng lửa giận, cho Nam An quận vương giải thích một đôi lời cũng coi như. Hắn cũng không muốn đem mình góp đi vào. Bệ hạ, dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là biết rõ ràng Nam Cương bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a, Nam An quận vương luôn luôn an phận thủ thường. Làm sao, đột nhiên giống như này lỗ mãng xúc động. Sợ là trong đó có duyên cớ gì. Đi, bất kể như thế nào. Đã đại quân đã xuất động. Triều đình bên này nhất. Định phải lập tức làm ra phản ứng. Ổn định Nam Cương an bình cùng giữ. Gìn xuất trinh tướng sĩ hậu cần tiếp tế. Đây đều là lửa xém lông mày sự. Tình, xác thực như thế. Về phần Nam An quận vương vấn đề. Chờ trận chiến này kết thúc sau lại làm so đo không muộn. Một đám nội các đại thần nhao nhao mở miệng. Tóm lại chính là một cái ý. Tứ, việc đã đến nước này. Trước ổn định Nam Cương thế cục. Cùng giữ gìn. Ở Nam An quận vương bộ đội sở thuộc biên quân hậu cần. Về phần thu. Sau tính sổ sự tình dưới mắt không vội. Đương kim sắc mặt tái xanh nghe một đám nội các đại thần ý kiến về sau. Kiềm nén lửa giận tự mình điểm danh Ngưu Kế Tông làm khâm sai lập tức. Xuất phát, tiến về Nam Cương tọa trấn ổn định phía sau. Nếu là cần phân phối lương thảo quân giới, liền từ phụ cận tỉnh lâm thời. Điều, từ đầu đến cuối, đều không có suy nghĩ qua có thể sẽ thất bại tình. Huống, cũng là không phải ở đây quân thần cuồng vọng tự đại. Chẳng qua là cảm, thấy chỉ là một cái man di tiểu quốc. Căn bản là chịu không được 50.000, biên quân tinh nhuệ tàn phá. Không chừng, quân thần trong lòng còn âm thầm cao hứng. Có Nam An, quận vương cái này ngốc thiếu sung phong. Chỉ cần có thể cầm xuống bộ, phận thiến hương quốc thổ địa. Bọn hắn liền lập tức nhào tới kiếm một chén canh, hơn nữa còn là nhất màu mỡ kia một khối. Cho nên, tin tức mặc dù truyền về kinh thành, đồng thời ở quyền quý vòng tròn cấp tốc truyền ra, cũng không có gây nên bao lớn chấn động. Tương phản, giả tông viết mới, nhất là miêu tả thiến hương quốc kia. Một mảnh bản in lẻ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian lại bán đi mấy vạn vốn. Một đám có tâm tư, có ý tưởng còn có năng lực quyền quý. Thậm chí đã, vụng trộm phái ra cao minh lực nhân thủ. Sớm một bước đi Nam Cương, địa giới. Làm hậu tục tiến vào thiến hương quốc đoạt địa bàn chuẩn bị. Sẵn sàng, thậm chí, kinh thành quyền quý cũng hoài nghi. Nam An quận vương cũng là nhìn qua tông tam thiếu. Lúc này mới đột nhiên phát động đối với thiến hương quốc chiến sự. Mục đích cũng là chiếm tiện nghi vớt chỗ tốt. Mặc kệ là cướp đoạt màu mỡ ruộng đồng vẫn là chỗ kia lộ thiên mỏ than. Đều là một vốn bốn lời tốt mua bán. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chính là như thế cái đạo lý. Ai kêu Nam An quận vương địa bàn ngay tại Nam Cương đâu? Có tiện nghi, tự nhiên trước tiên cần phải chiếm tốt. Trung thuận thân vương có chút gấp, không nghĩ tới thế cục phát triển. Được như thế đột đốt, hắn nhất định phải nhanh thuyết phục thượng hoàng hỗ trợ. Không phải nếu là đương kim cùng các quyền quý nếm đến. Ngon ngọt. Về sau còn có hay không hắn cơ hội liền khó nói. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.